Rơi vào trái tim em. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ chiều, hiệu trưởng Trương Mẫn Hành mời các tình nguyện viên của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu đến căng tin ăn cơm. Lương Thù Tuyển không muốn quấy rầy quá nhiều, liền chỉ để lại thiết bị thể thao và một ít thiết bị giảng dạy quyên góp. 7 giờ rời khỏi trường tiểu học Nhân Hòa. Chu Phạm sau khi trở về ký túc xá vẫn ngồi trước máy tính. Lý Thanh Minh tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, đi đến bên cạnh Chu Phạm, cúi đầu hỏi cô, Phạm Phạm, tớ chụp coi như có thể chứ? Trịnh Yên Yên và Từ Vụ phụ trách phỏng vấn hiệu trưởng Trương Mẫn Hành. Lý Thanh Minh phụ trách quay phim, Chu Phạm cầm chuột, đem video trong hai camera tải lên, gật đầu, có thể. Từ Vụ, điện thoại di động của cậu đang kêu kìa. Lý Thanh Minh nhàm chán, bỗng nhiên nghe thấy điện thoại di động của Từ Vụ vang lên. Hướng phòng tắm hô một tiếng, Từ Vụ đang vắt sữa tắm, kéo thanh âm nói, cậu xem là ai xem. Lý Thanh Minh đi tới, nhìn thấy ba chữ, Trình Tử Kim, sáng lên trên màn hình. Ánh mắt giật giật, Chu Phạm cắt phim, nghe được thanh âm sảng khoái của Lý Thanh Minh. Trình Tử Kim hôm nay gọi tới, tay Chu Phạm cầm chuột trì trệ, đuôi lông mày nhướng lên một chút, Từ Vụ tắm rửa xong đi ra, cầm khăn lau tóc, tớ mới không thèm nghe máy. Lý Thanh Minh, bây giờ cậu và Trình Tử thế nào rồi? Không tốt lắm, Từ Vụ nói, chia tay, Lý Thanh Minh nói một tiếng, vậy chúc cậu chia tay vui vẻ. Chu Phạm bị Lý Thanh Minh chọc cho cười ra tiếng, Từ Vụ cũng cười cười. Trịnh Yên Yên cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ngang qua Lý Thanh Minh cũng cười. Lý Thanh Minh giống như một bảo vật sống, đặc biệt chọc người cười. Ngày hôm sau, bốn người nằm trên giường lúc 11 giờ. Lý Thanh Minh nói nhiều, cùng Chu Phạm nói chuyện một hồi. Mí mắt Chu Phạm xíu lại rất mệt mỏi, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Lý Thanh Minh cùng Chu Phạm tán gẫu liền không nghe được thanh âm của cô. Nhụt chí trở mình, đếm cừu cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ trước 12 giờ. Trịnh Yên Yên luôn ngủ sớm nhất. Đêm nay chỉ có Từ Vụ lật album ảnh di động và ghi chép tin nhắn. Ánh trăng chảy đến khóe mắt đỏ bừng của cô. Một hồi sau, cô nhắn tin cho Trình Tử hôm nay. Ngày mai anh tới Tây Đại. Tôi mới nghe lời giải thích của anh. 8 giờ ngày hôm sau, Chu Phạm kéo Lý Thanh Minh rời giường. Lý Thanh Minh sau khi rời giường vội vàng rửa mặt. Chu Phạm ngồi trên ghế xem phần mềm xã hội. Cách lớp học còn vài phút. Căng tin cách ký túc xá hơi xa. Đã không kịp đi mua bữa sáng. Chu Phạm liền xé bánh mì cắn. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn Trình Tử Kim gửi cho cô. Hi, Từ Vụ còn ở ký túc xá sao? Chu Phạm vừa ăn bánh mì vừa đánh máy. Đang rửa mặt, Trình Tử Kim. Được rồi, tôi đến lớp học buổi sáng của các cậu. Chu Phạm cười cười, truy đuổi mọi người đều đuổi tới Tây Đại học. Truy người so với các nàng đi học còn siêng năng hơn. Lý Thanh Minh rửa mặt xong. Chu Phạm nhét mấy cái bánh mì cho cô. Lý Thanh Minh hỏi cô, hôm nay cậu không đi mua sữa đậu nành sao? Chu Phạm hầu như mỗi sáng đều thích uống sữa đậu nành. Nhưng mấy lần này bởi vì Lý Thanh Minh rời giường chậm chạp. Còn chưa kịp mua, khi rời khỏi ký túc xá, Lý Thanh Minh cắn bánh mì và nói, lần sau tớ sẽ dậy sớm. Chu Phạm cong môi, không có việc gì, cũng là tớ tự dậy quá muộn. Sau khi đến lớp học, Chu Phạm quả nhiên nhìn thấy Trình Tử Kim, trong tay anh ta cầm sữa đậu nành, cùng Lương Thù Tiễn nói cái gì đó. Hầu như mỗi tuần Lương Thù Tiễn đều đến tiết học công lập này. Vì chuyện này, trên diễn đàn nặc danh của Tây Đại đều mở mấy bài đăng hot nhất. Khi đi ngang qua Lương Thù Tuyển và Trình Tử Kim, Lý Thanh Minh cắn bánh mì, nhìn sữa đậu nành của Trình Tử Kim. Đến đây chỉ để mua sữa đậu à? Trình Tử Kim cười ra tiếng. Không, Thuận mang đến cho Lương Thù Tuyển. Lương Thù Tuyển không chút để ý gọi tên Trình Tử Kim. Trình Tử Kim cười hì hì mang lời đi qua. Tôi ở đây đợi Từ Vụ. Mấy người mau đi học đi. Chu Phạm nhìn sữa đậu nành trong tay Trình Tử Kim, nuốt xuống cổ họng. cùng Lý Thanh Minh đi vào phòng học. Sau khi đến lớp không được mấy phút, lưng Chu Phạm bị người vỗ quay xuống. Cô quay đầu lại, Trình Tử Kim cười nói. Chơi game sao? 4-2. Chu Phạm, 4-2. Không phải là quá ít người à, còn người nào nữa không? Lý Thanh Minh từ trên bàn bò dậy. Chỉ có tôi và Từ Vụ là hai người. Hai người giúp tôi đi. Chỉ dựa vào chơi game lung lạc Từ Vụ. Trình Tử Kim chớp chớp mắt vô tội. Tầm mắt Chu Phạm theo bản năng tìm ai. Bỗng nhiên Lương Thù Tuyển từ cửa sau đi tới. Ngồi bên cạnh Trình Tử Kim. Ánh mắt Chu Phạm va chạm với Lương Thù Tuyển. Lương Thù Tuyển giống như không nhìn thấy cô. Sau khi ngồi xuống tầm mắt liền dừng lại trên sữa đậu nành Trình Tử Kim mua. Không phải cậu mua một ly sao? Trình Tử Kim nhíu mày lật lại lịch sử trò chuyện. Lật vài giây sau liền buông điện thoại xuống. Nói, vậy mua nhiều thì làm sao bây giờ? Chu Phạm nuốt xuống cổ họng. Trầm mặc không nói gì. Quay lưng lại bắt đầu chơi trò chơi độc quyền yêu thích của cô. Cách chương.